chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Bồi Tần Tuyết dạo phố. Tục ngữ nói gần vua như gần cọp, tỷ phu ta đồng tình ngươi, không biết ngày tháng sau đó ngươi làm như thế nào qua. Lâm Thi Nhi đồng tình nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó lười biếng duỗi người một cái nói, tắm rửa đi á, tỷ ngươi còn ở bên trong đâu. Vương Đại Đông nói, Lâm Thi Nhi quay đầu, lộ ra một cái vô cùng mập mờ biểu lộ, nói ra, ta cùng chị gái cùng nhau tắm, có vấn đề à? Ếch, Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt, thực người ta cũng tốt muốn cùng nhau tắm nói, đương nhiên loại sự tình này hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng là được. Đến đón lấy thời gian quả thực gian nan, Vương Đại Đông phòng ngay tại Lâm Thi Nhiên sát vách, tuy nhiên phòng cách âm hiệu quả rất tốt, nhưng Vương Đại Đông thính lực càng tốt hơn, cho nên đối diện thanh âm hắn tất cả đều nghe thấy. Ai nha, chị gái ngươi da thịt thật trắng à, nhanh để cho ta nhìn, ngươi dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da? Chị gái, ta tới giúp ngươi đánh sữa tắm đi. Lâm Thi Nhi tiểu ma tước một dạng thanh âm không ngừng vang lên. Ngươi nhỏ giọng một chút, hắn ngay tại sát vách đâu. Lâm Thi Nhiên cáu giận nói, thanh âm có chút thẹn thùng, sợ cái gì, nghe được liền nghe đến, chẳng lẽ hắn chả dám đi vào không được. Lâm Thi Nhi không thèm để ý chút nào nói ra, Vương Đại Đông nhất thời lệ rơi đầy mặt, hắn thật đúng là không dám tiến vào. Chị gái, thực ta cảm thấy tỷ phu rất không tệ nha. Chỗ nào không tệ? Ta nhìn tỷ phu trừ vóc người thấp chút, văn hóa thấp điểm, tiền lương thiếu điểm, người xấu điểm, tính cách đâm điểm, cũng không có gì rõ ràng khuyết điểm nha. Nghe Lâm Thi Nhi đối với mình đánh giá, sát vách Vương Đại Đông nhất thời lệ rơi đầy mặt. Mẹ nó, người đây rốt cuộc là tại khen ta, vẫn là tổn hại ta à? Sau mười mấy phút, hắn rốt cục nhịn không được, xông vào nhà vệ sinh công cộng, trực tiếp thả nước lạnh hướng cái tắm nước lạnh. Tắm rửa xong, Vương Đại Đông cũng không dám hồi phòng ngủ, ngồi trong phòng khách kéo lên khói, sợ lại nghe được cái gì mạnh hơn lời nói tới. Vừa quất một điếu thuốc, điện thoại vang, đoán xem ta là ai. Trong điện thoại vang lên một cái đáng yêu thanh âm, nhưng thanh âm này cũng không phải thật sự là đáng yêu, giống như là giả ra tới. Vương Đại Đông nghe xong là cái lạ lẫm thanh âm, liền thuận miệng nói ra, ngươi là Đường Lâm à? Đầu bên kia điện thoại lập tức dùng đáng yêu thanh âm hồi đáp, không sai, cũng là người ta đâu, nhớ ta không à? Mỗi ngày đều đang nghĩ đâu. Làm sao? Vương Đại Đông hỏi, đầu bên kia điện thoại nói quanh co một chút, sau đó ngữ khí có chút trầm giọng nói, ta, có, cái này cùng ta có quan hệ sao? Ngươi biết, ta chỉ có ngươi một người nam nhân. Trong điện thoại thanh âm trở nên có chút điềm đạm đáng yêu. Há, cái kia đi đánh dụng đi. Vương Đại Đông lạnh lùng nói, ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy? Trong điện thoại thanh âm đã mang lên giọng nghẹt ngào. Vậy ngươi muốn như thế nào? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một tiểu hạ, sau đó nói, mặc kệ ngươi quyết định như thế nào, ta đều muốn đem đứa bé này sinh ra tới. Có thể ngươi cũng biết, ta còn không có tìm được việc làm, dưỡng không đứa bé này. Nghe đến đó, Vương Đại Đông không khỏi có chút buồn cười. Cuối cùng là nói ra trọng điểm, không phải liền là muốn tiền sao? Hiện tại tên lừa đảo cũng thật là có thể giả bộ. Hắn quyết định tiếp tục trêu chọc một chút đối phương, sau đó trầm thấp giọng nói, cái kia Lâm Lâm, thực ta trước đó không lâu mới đi bệnh viện kiểm tra, thầy thuốc nói ta tiên thiên không thể sinh đẻ. Đầu bên kia điện thoại rõ ràng sững sờ một chút, nhưng còn không chịu từ bỏ, dù sao đều diễn lâu như vậy. Lập tức nín khóc mỉm cười, thực ta là đùa giỡn với ngươi à, ta không có mang thai. Vương Đại Đông cũng cười hắc hắc, ta cũng là đùa giỡn với ngươi. đầu bên kia điện thoại rốt cục sụp đổ. Lạch cạch một tiếng tắt điện thoại. Muốn theo ta đấu, ngươi còn non điểm. Vương Đại Đông đắc ý cười nói. Vừa để điện thoại di động xuống. Điện thoại di động lại vang. Không về không? Vương Đại Đông có chút bực bội. Nhìn cũng không nhìn thì tiếp thông điện thoại. Sau đó đối với điện thoại quát. Ta nói đại tỷ, ngươi có thật mặc kệ chuyện ta. Ta thích thực là nam nhân. Làm phiền ngươi đừng có lại gọi điện thoại đến được không? Ta mẹ nó không có tiền. Nói xong, hung hăng tắt điện thoại. Đầu bên kia điện thoại. Tần Tuyết trọn vẹn sững sờ mười mấy giây đồng hồ. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Cúp điện thoại xong, Vương Đại Đông mới nhìn đến trò chuyện ghi chép phía trên biểu hiện điện báo người là Tần Tuyết. Nhất thời mắt trợn tròn. Đang do dự muốn hay không cho Tần Tuyết gọi điện thoại đi qua giải thích một chút. Tần Tuyết điện thoại đã đánh tới. Cái kia, Tần Tuyết muội tử, ta vừa mới đem ngươi trở thành người khác. Yên tâm đi, ta sẽ không đem ngươi ưa thích nam nhân sự tình nói cho người khác biết. Tần Tuyết cười tủm tỉm nói. Vương Đại Đông nhất thời muốn khóc tâm đều có. Hung ác nói, ta thật không cài ưa thích nam nhân. Không tin ta có thể làm chàng cho ngươi chứng minh. Ồ, ngươi muốn chứng minh như thế nào? Ta bây giờ đang ở Hải Thiên biệt thự cửa. Ngươi mau lại đây nha. Nào biết được Tần Tuyết căn bản không sợ Vương Đại Đông đùa giỡn. Ngược lại đem Vương Đại Đông cho đùa giỡn. Hải Thiên biệt thự, cái kia chẳng phải đang Đông quận biệt thự sát vách à? Không nghĩ tới hai vị này nữ lão tổng chẳng những công tác liền nhau. Liền ở địa phương cũng gần như vậy. Khụ khụ, cái kia, muộn như vậy không tốt lắm đâu. Muốn không ban ngày, Vương Đại Đông có chút khó khăn nói ra. Ban ngày người nào có rảnh à? Ngươi tới hay không à? Không đến đã nói lên ngươi ưa thích nam nhân. Tần Tuyết cười hì hì nói. Móa, chờ lấy ta. 10 phút đồng hồ đến. Vương Đại Đông nhất thời giận. Nãi nãi cái chân. Nhất định phải ở trước mặt nói với Tần Tuyết rõ ràng à. Bằng không về sau làm sao gặp người. Tuy nói Hải Thiên biệt thự tại Đông quận biệt thự sát vách. Nhưng cả hai vẫn là ngăn cách một con sông. Lại thêm đường lượn quanh a lượn quanh. Vương Đại Đông còn thật dùng 10 phút đồng hồ mới đi đến Hải Thiên biệt thự cửa. Lên xe, làm gì? Bồi ta dạo phố à? Ngồi tại Maserati tay lái phụ phía trên Tần Tuyết cười đến. Vương Đại Đông có chút buồn bực. Không phải đã nói muốn kiểm nghiệm ta có phải là nam nhân hay không sao? Tần Tuyết hé miệng cười một tiếng. Người nào có hứng thú à? Mau lên xe. Nguyên lai, Tần Tuyết tìm Vương Đại Đông bất quá là thiếu cái miễn phí khuân vác à? Tần Tuyết giống như Lâm Thi Nghiên, ngày bình thường thời gian trên cơ bản đều bề bộn nhiều việc công tác. Chỉ có buổi tối mới có thời gian, một nhà hàng xa xỉ trong tiệm, Tần Tuyết ngay tại chọn y phục, Vương Đại Đông cũng thẳng nhàm chán, cũng tùy ý xem ra. Đột nhiên, phát hiện một đầu bảo bối quần màu lam tựa hồ thật xứng Tần Tuyết. Lúc này thì muốn bắt lại tới, khác cầm tay mò. Mò bẩn người không thường nổi. Vương Đại Đông tay còn không có đụng phải váy. Một cái lạnh lùng thanh âm chính là vang lên. Nhìn lại, chính là phục vụ viên tiểu muội. Tuy nhiên Vương Đại Đông cùng Tần Tuyết là cùng một chỗ tiến đến. Nhưng Vương Đại Đông mặc trên người đồng phục an ninh riêng mép nhếch nhác. Một mặt đồi phê khí tức. Cho nên phục vụ viên cảm thấy... Vương Đại Đông nhiều lắm là cũng là Tần Tuyết bảo tiêu a. Dù sao giống Tần Tuyết dạng này một cái xinh đẹp đại mỹ nữ. Buổi tối đi ra ngoài là thẳng không an toàn. Vương Đại Đông nhướng mày. Chẳng lẽ các người y phục không khiến người ta thử sao? Đương nhiên có thể thử. Nhưng cũng phải nhìn là ai. Dù sao ngươi liền không thể thử. Phục vụ viên thanh âm đề cao không ít. Trên mặt càng là tràn ngập khinh thường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng.